Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, cùng chân thần không quan hệ, chỉ cùng nỗ lực có quan hệ. Bá, Lôi Đạo trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, hắn ánh mắt như đao, nhìn chòng chọc vào Cửu Hoàng Tử, tựa hồ muốn Cửu Hoàng Tử toàn thân trên dưới nhìn thấu. Cửu Hoàng Tử có thể cho Lôi Mỗ mang đến cái gì? Lôi Đạo mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Cửu Hoàng Tử nếu dám đến Thương Dương Thành, lại tại sao không có đã điều tra hiểu qua Lôi Đạo? Trong lòng của hắn rất bình tĩnh. Thế là, vừa cười vừa nói, Lôi Thánh Tôn mong muốn linh dược cao cấp, 8 vạn năm thậm chí cả 9 vạn năm linh dược. Đúng hay không? Mặc dù thần triều đã sụp đổ, nhưng ta thần triều nội tình lại so thánh địa cũng còn phải thâm hậu. Lôi Thánh Tôn mong muốn đồ vật, hiện tại chỉ có ta có thể cung cấp. Cửu Hoàng Tử, nhường Lôi Đạo tâm bình tĩnh tự đều lập tức khởi động sóng dậy. Linh dược cao cấp, cái này đích xác là Cửu Hoàng Tử tha thiết ước mơ đều muốn có được. Nhưng hiện tại lại khác. 8 vạn năm linh dược thậm chí 9 vạn năm linh dược. Lôi Đạo đều không có bất kỳ cái gì thực tế tiến triển. Cùng 36 thánh địa đàm phán, nhưng trên thực tế, tiến triển cực kỳ bé nhỏ. Mong muốn theo thánh địa đạt được hai loại linh dược cao cấp. Kỳ thật rất khó, thấy Lôi Đạo vẻ mặt. Cửu Hoàng Tử tiếp tục nói, ta biết. Lôi Thánh Tôn một mực tại cố gắng cùng 36 thánh địa đàm phán. Muốn từ 36 thánh địa làm ở bên trong lấy được linh dược cao cấp. Nhưng 36 thánh địa lại cự tuyệt. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Đừng nhìn 36 thánh địa giống như thời gian tồn tại rất dài. Cũng quý là thánh địa. Nhưng tuyệt linh về sau. Mảnh thế giới này linh dược cao cấp số lượng đã càng ngày càng ít, mà lại trưởng thành chu kỳ, càng ngày càng dài, 8 vạn năm, 9 vạn năm linh dược, đối 36 thánh địa ở trong bất luận cái gì một tòa thánh địa tới nói. Vậy cũng là chân quý đến cực điểm bảo vật, liền bọn hắn linh dược gieo trồng căn cứ, hiện tại thậm chí đều không có sản xuất bất luận cái gì một gốc linh dược cao cấp. Dù sao, vậy cần vài vạn năm nội tình, 36 thánh địa nhưng không có nội tình như vậy. Lôi Thánh Tôn yêu cầu 36 thánh địa xuất ra linh dược cao cấp, tự nhiên là sẽ gặp phải 36 thánh địa cự tuyệt. Hiện tại toàn bộ Hy Hòa thần triều, có thể xuất ra linh dược cao cấp người, cũng chỉ có Đế Tông cùng với thần triều. Đế Tông muốn thống trị toàn bộ thần triều, thậm chí toàn bộ cổ thần châu, coi như Lôi Thánh Tôn gia nhập Đế Tông, cũng sẽ không thu hoạch được Đế Tông tín nhiệm, đến mức linh dược cao cấp. Vậy căn bản không có khả năng, bởi vậy, có thể xuất ra linh dược cao cấp cho Lôi Thánh Tôn. Cũng chỉ có thần triều, Cửu Hoàng Tử, nhường Lôi Đạo rơi vào trầm tư. Hiện tại Lôi Đạo cuối cùng biết, vì sao cùng 36 tọa thánh đàm phán luôn là không thuận lợi. Nguyên lai, này cùng hắn nhận biết sai lầm có quan hệ rất lớn. Trên thực tế, 36 thánh địa đối với cùng Bách Hậu Minh kết minh. Nhưng thật ra là vô cùng quan tâm, cũng phi thường trọng thị, bọn hắn cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ, nhưng linh dược cao cấp. 36 thánh địa cũng là bảo vật chân quý, làm chấn tông bảo vật, sao lại tùy tiện cho người khác? Mất đi 9 vạn năm linh dược, một phần vạn thánh địa thánh thể cửu trọng cự đầu ngã xuống. Bọn hắn còn muốn sinh ra mới cự đầu sẽ làm thế nào? Không có linh dược cao cấp, căn bản cũng không khả năng sinh ra cự đầu, mà Lôi Đạo yêu cầu, theo thánh địa. Đích thật là tương đương, quá phận. Bởi vậy, Lôi Đạo cùng 36 thánh địa đàm phán mới có thể nhiều lần thất bại. Cuối cùng vẫn là nhận biết sai lầm. Lôi Đạo cảm thấy 36 thánh địa, đường đường thánh địa, nắm giữ linh dược cao cấp hẳn là có rất nhiều. Nhưng trên thực tế, 36 thánh địa cũng không có nhiều như vậy linh dược cao cấp. Cửu hoàng tử, ngươi nói đều đúng, thần triều nội tình hoàn toàn chính xác rất thâm hậu, thậm chí so 9 đại đế tông đều phải thâm hậu. Nhưng thần triều linh dược gieo trồng căn cứ, nhất là linh dược cao cấp gieo trồng căn cứ, thậm chí còn có bảo khố, 9 đại đế tông sẽ không có biết rõ ràng. Chỉ sợ, hiện tại những địa phương này đều đã rơi vào 9 đại đế tông tay. Cửu hoàng tử thì có biện pháp gì? Lôi đạo lắc đầu, 9 đại đế tông dám đối Hy Côn đại đế động thủ. Vậy liền nhất định sẽ đem Hy Hòa thần triều bí mật linh dược gieo trồng căn cứ thậm chí cả bảo khố đều điều tra rõ ràng. Bằng không, tuyệt sẽ không động thủ. Dù sao, ai cũng biết hai thứ này địa phương tầm quan trọng. Chỉ có nắm giữ linh dược, nắm giữ bảo khố, Hy Côn đại đế vừa chết, toàn bộ Hy Hòa thần triều hoàng tộc cho dù có thiên phú kinh người hậu duệ thì tính sao? Vĩnh viễn cũng không thành được đại đế. Không thành được đại đế, liền uy hiếp không được 9 đại đế tông. Đừng nhìn cửu hoàng tử tại đây bên trong chậm rãi mà nói, giống như nắm trong tay hết thảy, nhưng này chút linh dược cao cấp đâu? Cửu hoàng tử có thể xuất ra một gốc linh dược cao cấp, Lôi đạo đều cảm thấy là hy vọng xa vời. Nói đơn giản một chút, cửu hoàng tử cũng có chút mong muốn tay không bắt sói. Ăn nói suông liền để Lôi đạo giúp hắn. Khả năng sao? Lôi đạo không ngốc, Bách Hậu Minh người cũng không ngốc. Cửu hoàng tử khẽ cắn răng, trầm giọng nói ra, không sai, thần triều linh dược gieo trồng căn cứ, cùng với bảo khố, đều bị 9 đại đế tông công phá, đồng thời nắm giữ, chúng ta còn muốn đạt được. Đó chẳng khác nào người si nói mộng. Bất quá, ta thần triều nội tình thâm hậu như vậy, lại há biết chun chút cũng không có chuẩn bị. Trên thực tế, thần triều còn có một số chuẩn bị, có một số bí mật bảo khố. Tại những bí mật kia bảo khố bên trong, có linh dược cao cấp kho tàng. Trong đó, liền có 8 vạn năm linh dược, thậm chí cả 9 vạn năm linh dược. Mặc dù số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng Lôi Thánh Tôn một người sử dụng, hẳn là đầy đủ. Chuyện này là thật. Lôi đạo ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, hắn liền cảm thấy Hy Hòa thần triều không có khả năng thật một điểm chuẩn bị ở sau cũng không còn. Lại, Hy Hòa thần triều làm sao lại đem toàn bộ linh dược đều đặt ở bảo khố bên trong? Liền không có một chút điểm chuẩn bị. Cái kia căn bản cũng không khả năng. Có lẽ, 9 đại đế tông cũng biết. Đây cũng là vì cái gì 9 đại đế tông sẽ vẫn luôn truy sát cửu hoàng tử nguyên nhân. Hoàng tộc ở trong những bí mật này, khẳng định chỉ có rất ít người biết. Hy Côn đại đế vừa chết, chân chính biết những bí mật này, cũng chỉ có cửu hoàng tử như thế một vị thần tử. Cho nên, 9 đại đế tông mới có thể một mực theo đuổi không bỏ, một mực phái người truy sát cửu hoàng tử. Lôi đạo không có hỏi thăm những bí mật kia bảo khố ở nơi nào. Hắn cũng rõ ràng, những bí mật này bảo khố kỳ thật liền là một cái điều kiện, cần hắn trợ giúp cửu hoàng tử điều kiện. Cửu hoàng tử tìm đến Lôi đạo, mục đích là cái gì? Lôi đạo không cần hỏi đều biết, cái kia chính là thoát khỏi 9 đại đế tông truy sát. Điều kiện, ta người đứng phía sau, khả năng vài ngày sau liền sẽ đuổi theo, là Hồng Trần đế tông cùng với mặc khác đế tông người. Lôi Thánh Tôn giúp ta ngăn trở là được. Đồng thời, ta sẽ một mực ở tại Thương Dương Thành. Những người kia thực lực như thế nào? Ít nhất 5 vị cửu trọng cự đầu. Lôi đạo trầm mặc. Hắn nhắm mắt lại, tại cẩn thận cân nhắc, 5 vị cửu trọng cự đầu, đây là một cỗ kinh khủng tới cực điểm thế lực, thậm chí có thể quét ngang rất nhiều cỡ lớn thế lực, cho dù là 36 thánh địa, khả năng trong đó một lượng tọa thánh, đều không có thực lực như vậy, coi như là lục vương ở địa bàn của mình. Dựa vào thánh bảo, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản năm đại cự đầu. Lôi đạo cũng tại cân nhắc, nếu là hắn muốn chống lại, hắn lấy cái gì tới chống lại? Có lẽ, có thể đem Uyên Xuyên Công tìm đến. Bách Hậu Minh liền có hai đại cự đầu. Kỳ thật cửu hoàng tử cũng là một vị cự đầu. Hợp ba người lực lượng, chưa từng không có lực đánh một trận. Chẳng qua là, dù như thế nào cửu hoàng tử đều không thể lộ diện. Dù cho Hồng Trần Đế Tông người hoài nghi cửu hoàng tử tại Bách Hậu Minh, cũng tuyệt đối không thể để cho cửu hoàng tử lộ diện. Bằng không mà nói, tới liền sẽ không là 5 vị cự đầu, mà là 7 vị, 8 vị thậm chí 10 vị cự đầu. 9 đại đế tông vì truy sát cửu hoàng tử, truy sát thần triều hoàng tộc Dư Nghiệt. Đây chính là không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù lôi đạo, hiện tại cũng không có năng lực cùng đế tông đối kháng chính diện. Hắn chỉ có thể dùng Bách Hậu Minh minh chủ thân phận, đem Hồng Trần Đế Tông người cho trấn nhiếp, thậm chí đánh lui. Bá, lôi đạo mở mắt, trừng trừng nhìn cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử điều kiện, lôi mỗ đồng ý, hy vọng cửu hoàng tử nói lời đều là thật. Bằng không, lôi mỗ cũng không để ý đem cửu hoàng tử lại giao cho 9 đại đế tông. Ha ha ha, lời nói của ta tự nhiên là thật. Kỳ thật, lôi thánh tôn, ta đối ngươi rất hiếu kỳ. Lôi thánh tôn có thể trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc quật khởi, trên thân nhất định có che giấu a. Không biết ta có thể mạo muội hỏi một câu, lôi thánh tôn có thể gặp qua chân thần lão tổ, hoặc là từng chiếm được cùng chân thần lão tổ có liên quan đồ vật? Cửu hoàng tử nhìn chòng chọc vào lôi đạo, vẻ mặt lộ ra rất khẩn trương. Chân thần lão tổ, đây mới là cửu hoàng tử tới Thương Dương thành mục đích. Hắn hoài nghi, lôi đạo cùng Hy Hòa thần triều chân thần lão tổ có quan hệ. Thậm chí là chân thần lão tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu như là dạng này, cái kia cửu hoàng tử mới xem như chân chính có hy vọng. Bởi vậy, cửu hoàng tử trong ánh mắt còn mang theo vẻ mong đợi. Hiện tại thần triều sụp đổ, hoàng tộc thương vong hầu như không còn. Đối mặt cự vô phách giống như 9 đại đế tông, cho dù là thân là thần tử, thánh thể cửu trọng cự đầu cửu hoàng tử, cũng cảm giác được tuyệt vọng. Hắn thậm chí đều không thể thấy hy vọng. Hắn hết sức hy vọng lôi đạo cùng chân thần lão tổ có quan hệ. Bởi như vậy, cửu hoàng tử mới sẽ thấy càng nhiều hy vọng, sẽ không đối tương lai như vậy tuyệt vọng. Chẳng qua là, lôi đạo lại lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, bên ngoài có thật nhiều nghe đồn, trong đó có lôi mỗ cùng chân thần có liên quan nghe đồn. Chỉ tiếc, chỉ sợ điện hạ phải thất vọng, lôi mỗ tu hành đến nay, đều là từng bước một, dựa vào cố gắng của mình, cước đạp thực địa đi ra, trải qua thiên tân vạn khổ, hao phí vô số tâm huyết, lúc này mới có thể so sánh cự đầu, cùng chân thần không quan hệ, thậm chí, lôi mỗ đều chưa bao giờ thấy qua chân thần, coi như là đại đế, lôi mỗ đều chưa từng gặp qua. Lôi đạo lời rất bình tĩnh, nhưng lời nói bên trong để lộ ra chân thành lại là không thể nghi ngờ. Cửu hoàng tử tự nhiên có thể nhận biết lôi đạo lời nói bên trong thật giả. Chính là bởi vì có thể nhận biết, cho nên cửu hoàng tử thất vọng. Lôi đạo nói lời, đích thật là phát ra từ phế phủ, là phi thường chân thành. Lôi đạo có lẽ thật như hắn nói, là dựa vào lấy cố gắng của mình, từng bước một tu hành cho tới hôm nay như vậy mức độ. Căn bản là cùng chân thần không quan hệ. Ngẫm lại tựa hồ cũng có thể hiểu được, nếu thật là chân thần lưu lại bố cục hoặc là chuẩn bị ở sau, chân thần lão tổ sao lại không lưu lại một chút manh mối hoặc là chứng từ? Trần lão lúc trước nói ra cái kia lời nói, có lẽ chỉ là muốn nhường cửu hoàng tử không mất đi hy vọng, đi vào Bách Hậu Minh tìm kiếm lôi đạo bảo hộ thôi. Ta hiểu được, cửu hoàng tử thất vọng mất mát. Hắn mặc dù còn chưa tới tuyệt vọng mức độ, nhưng lại rất thất vọng. Thậm chí, nội tâm đều hết sức trống rỗng, đối tương lai tràn đầy không xác định, hết sức mờ mịt. Cho dù là thánh thể cửu trọng chín đầu, đối mặt bực này phân loạn cục diện, cũng không có bất luận cái gì lòng tin. Cửu hoàng tử yên tâm, có Lôi Mỗ tại, sẽ không để cho điện hạ xảy ra chuyện. Huống chi, Thiên Hành Kiện quân tử dùng không ngừng vươn lên. Lúc trước Lôi Mỗ chẳng qua là một giới người bình thường, đều có thể dựa vào cố gắng của mình, ngắn ngủi 7 năm thời gian thành tựu cự đầu. Trên đời này, còn có chuyện gì không thể làm đến? Chỉ cần chịu nỗ lực, đủ nỗ lực, nhất định có thể thành. Thời khắc này Lôi Đạo đứng chắp tay, thân bên trên tán phát lấy vô tận tự tin. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.